Phó ngàn tư của Kỳ Hàn Trình. Chương 36, ngủ thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lên vành tai cô. Tại sao lại không thể? Phó ngàn tư, dù sao cũng ở bên nhau lâu rồi. Phó ngàn tư rất nhanh liền nghĩ ra một câu đánh trả. Cô cong môi, phó ngàn tư vẫn giữ nguyên tư thế này. Mắt nhìn chằm chằm anh không chớp. Đôi mắt cố ý nhuốm vẻ quyến rũ. Cả người trông rất mềm mại. Qua vài giây, khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý, dù sao thì cũng không được. Vừa dứt lời, trước mắt là một trận trời đất quay cuồng. Cô thấy Kỳ Hàn Trình cúi đầu xuống và hôn lên môi cô như cô muốn. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, không mang theo ý nghĩ nào khác. Sau khi phục hồi tinh thần lại, cô đã bị Kỳ Hàn Trình nghiêng người áp chặt ấn vào gối đầu. Hơi thở mát lạnh đột ngột đến gần, nhưng lại khiến tâm người ta vô cùng nhộn nhạo. Đây là ý nghĩa của sự thỏa hiệp, phải không? Phó ngàn tư cảm thấy rất vui. Lần nữa phát hiện ra rằng, nhẹ nhàng mà xâm lược. Phó ngàn tư hoảng sợ, vội vàng đẩy đầu vai anh. Kỳ Hàn Trình, thật sự không thể mà, bạn cũng sẽ thích. Về trễ, đối phó với những người như Kỳ Hàn Trình, thật sự chỉ có thể dựa vào việc làm nũng. Hồi còn đi học cũng vậy. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần cô dính chặt vào anh, Kỳ Hàn Trình liền không có biện pháp. Mắt thấy mục đích đã thành công. Khôi tiểu thương, cá vàng nghe sấm. 32, một cây một, 9K. Tên truyện, về trễ tác giả. Khôi tiểu thương, cá vàng nghe sấm. Nam nữ chính, Ôn Trì Chi, em. Phó ngàn tư không muốn duy trì tư thế quyến rũ mệt mỏi này. Vừa buông tay ra, chưa kịp lật người thì đã bị người kia chế trụ cái ót. Trung dạng người dịch, Giang Hạ tình trạng, đã hoàn thành PS chuyện mình gì. Edit, ngoan, đều nghe em. Diệp Tích Ngữ, 29K182. Mời vào đọc văn án. Lại hôn thêm một cái. Hơi ngẩn ra một chút nhưng vẫn rất vui vẻ. Vậy thì cho anh hôn thêm nhiều một chút. Anh đã hứa là không gọi bác sĩ đến. Nhất định phải giữ lấy lời. Kỳ Hàn Trình xoa tóc cô. Không lên tiếng nhưng lại ở trên môi cô rơi xuống một cái hôn. Chuyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up. Chuyển ve. Chuyện dịch chỉ đúng 70. 75. So với bản gốc thanh pho. Phun, lần này hôn so với lần trước đặc biệt lâu. Đến khi buông ra, đôi môi vốn đã tái nhợt vì mất máu của phó ngàn tư cũng trở nên ửng hồng. Hoa hồng của Lương Hiện, kim, 161K6. 4K, hoa hồng của Lương Hiện tên gốc. Vô Chiên Mây Gui tác giả, Kim Yang, Jin Yang, thể loại, ngôn tình hiện đại. He, hơi thở có chút hỗn loạn. Phó ngàn tư bị hôn đến mức choáng váng. Cảm giác trái tim nhỏ sắp không chịu nổi. Vừa rồi để thuận tiện cho nụ hôn. Thiên Chi Kiêu Tử cân vớt. Wiki dịch edit. Ninh Hinh Bia. Cielo Pu. Edit. Ngôn tình. Người đẹp trên lòng bàn T. 97K5. 2K. Tên truyện. Trưởng Thượng Kiều. Cô đã ngồi nghiêng trên người Kỳ Hàn Trình. Cánh tay ôm lấy đầu vai anh. Lúc này hai người đang ôm nhau rất thân mật. Tràng sang treo tạm dịch, người đẹp trên lòng bàn tay tác giả. Bồng lai khách, bồng lai ke độ dài. 109 chương tình trạng. Hoàn thể loại, hiện đại, gương V. Phó ngàn tư một bên mắng anh lưu manh khi dễ người bệnh. Một bên ngồi nghiêng trên người Kỳ Hàn Trình chân đặt chồng lên anh. Vì em mà đắm say. Khôi tiểu thương. Cá vàng, 76, 1K2, 8K, tên truyện, vì em mà đắm say tác giả. Khôi tiểu thương, cá vàng nghe sấm, nam nữ chính, trên mặt cũng đang nở nụ cười. Chăn bông che trước người rơi xuống một nửa bị cô đá nhẹ. Kỳ Hàn Trình đột nhiên dùng tay khống chế động tác của cô. Trầm giọng nói, đừng nhúc nhích, so với thường ngày, Thẩm Kỳ Ngộ. Thẩm Nhị, em, Thẩm Trường Mi thể loại, đô thị tình duyên, Gương vỡ lạ, anh đừng có nhõng nhẽo. Điểm thố ngư, 32, 5 cây 2 cây. Giọng nói của anh dường như trầm đi rất nhiều. Phó Ngàn Tư nào không hiểu đạo lý. Lập tức thu chân ngoan ngoãn bất động. Chuyện dịch Chen, Trà Min Bia, Cielo, CN, nữ chính dịu dàng ích nam chính công tử. Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng. Bất quá miệng vẫn nói không ngừng. Còn dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc anh. Kỳ Hàn Trình, anh tự mình suy nghĩ lại một chút. Phóng Túng, Nguyễn Trần Ân Tĩnh, Lã Diệc Hàm, 29, 7 cây 1, 6 ca, văn án, năm 1987. Em, Quất, xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi? Em, Quất, em, xem thử vì cái gì chính mình đối mặt với một người đang đổ máu như vậy còn có thể có tâm tư nghĩ đến chuyện đó. Kỳ Hàn Trình mỉm cười. Quất, Nhĩ Đông Trần, Trần Ân Tĩnh, em, Quất, Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khi hôn lên vành tai cô. Tại sao lại không thể? Phó Ngàn Tư, dù sao cũng ở bên nhau lâu rồi. Phó Ngàn Tư rất nhanh liền nghĩ ra một câu đánh trả. Cô cong môi, chút sức lực của cô ở trước mặt Kỳ Hàn Trình căn bản không tính là cái gì. Hoàn toàn không thể đem người đẩy ra xa. Khóe mắt đuôi lông mày đều là vẻ đắc ý, dù sao thì cũng không được. Vừa dứt lời, trước mắt là một trận trời đất quay cuồng. Phó Ngàn Tư ở trong lòng bị đau mà mắng anh là cha nam hơn nữa. Cô thề nếu hôm nay anh thật sự dám lộn xộn, cô liền một chân đá anh khỏi phòng. Nhưng rất sau khi phục hồi tinh thần lại, cô đã bị Kỳ Hàn Trình nghiêng người áp chặt ấn vào gối đầu. Hơi thở mát lạnh đột ngột đến gần, nhanh liền cảm thấy mình sai rồi. Môi bị người trên hung hăng hôn một cái, sau đó còn giúp cô đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàng mà xâm lược. Phó Ngàn Tư hoảng sợ, vội vàng đẩy đầu vai anh. Kỳ Hàn Trình, thật sự không thể mà, bạn cũng sẽ thích. Về trễ, trên bụng còn tỉ mỉ thả một cái túi chườm nóng mới. Phó Ngàn Tư, đột nhiên có chút ngốc. Kỳ Hàn Trình đã từ trên giường đứng dậy, chậm rãi sửa lại cà vạt cùng khuy măng xét. Lúc này cũng đang chuẩn bị mặc lại áo khoác tây trang. Phó Ngàn Tư chớp chớp mắt, không rảnh lo chuyện khác. Khôi Tiểu Thương, Cá Vàng Nghe Sấm, 32, 1 cây 1, 9 ca, tên truyện, về trễ tác giả. Khôi Tiểu Thương, Cá Vàng Nghe Sấm, nam nữ chính, Ôn Trì Chi, em, Trung Dạng Người Dịch, Giang Hạ Tình Trạng, đã hoàn thành PS chuyện mình gì. Edit, ngoan, đều nghe em, Diệp Tích Ngữ. 29 cây 182. Mời vào đọc văn án. Chuyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up, chuyển ve, chuyện dịch chỉ đúng 70-75 so với bản gốc thanh pho. Phun, anh định bỏ em ra ngoài sao? Có một cuộc họp, Kỳ Hàn Trình nhẹ dừng lại một chút. Là họp video, Phó Ngàn Tư ồ một tiếng. Khóe môi cong cong, anh cúi xuống và hỏi cô, có phải tốt hơn rồi không? Phó Ngàn Tư gật gật đầu, kỳ thật ban nãy đã tốt hơn rồi. Hoa hồng của Lương Hiện, kim, 161 cây 6, 4K, hoa hồng của Lương Hiện tên gốc, Vô Chiên Mây Gui tác giả, Kim Yang, Jin Yang, thể loại, ngôn tình hiện đại, he. Bằng không cô cũng không có nhiều khí lực nói nhiều như vậy. Ngón tay Kỳ Hàn Trình xuyên qua mái tóc dài mềm mại của cô, đem tóc vén sang một bên. Thiên Chi Kiêu Tử cân vớt. Wiki dịch edit. Ninh Hinh Bia. Cielo Pu. Edit. Ngôn tình. Người đẹp trên lòng bàn T. 97 cây 5. 2K. Tên truyện. Trưởng Thượng Kiều. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Chỉ nửa giờ thôi, nói xong chuẩn bị đứng dậy thì nhận thấy góc áo lại bị ai đó kéo lấy. Cúi đầu xuống, Phó Ngàn Tư không biết từ khi nào đã vươn tay ra khỏi ổ chăn. Ngón tay trắng nõn kéo một góc quần áo của anh. Không thể ở chỗ này sao? Tràng sang treo tạm dịch, người đẹp trên lòng bàn tay tác giả. Bồng lai khách, bồng lai ke độ dài, 109 chương tình trạng. Hoàn thể loại, hiện đại, gương V, Kỳ Hàn Trình nhìn cô. Trực tiếp bại trận, Phó Ngàn Tư cố gắng đè ép sự đắc ý trong lòng. Nghiêm túc mà giơ tay lên thề. Vì em mà đắm say. Khôi tiểu thương, cá vàng, 76, 1 cây 2, 8K, tên truyện, vì em mà đắm say tác giả. Khôi tiểu thương, cá vàng nghe sấm, nam nữ chính, em đảm bảo không làm ảnh hưởng tới anh. Em tự mình đọc sách. Vì thế, Kỳ Hàn Trình liền ở trong phòng ngủ mở một hội nghị video. Thẩm Kỳ Ngộ, Thẩm Nhị, em, Thẩm Trường Mi thể loại. Đô thị tình duyên, gương vỡ lạ, anh đừng có nhõng nhẽo. Điểm thố ngư, 32, 5 cây 2 cây, trên người anh mang theo một loại vừa lạnh lùng vừa trầm ổn. Anh nghiêm túc ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ nghe bên kia không ngừng báo cáo. Cách màn hình, chuyện dịch trend, trà min bia, Cielo, CN, nữ chính dịu dàng x nam chính công tử. Hứa Ninh Thanh là một tên công tử ăn chơi trác táng. Những vị quản lý cấp cao cũng không phát hiện ra kỳ tổng của họ so với ngày thường có cái gì khác thường. Chỉ là cảm thấy hôm nay ánh sáng trong thư phòng kỳ tổng so với ngày thường hình như nhu hòa hơn một chút. Phó Ngàn Tư nói được thì làm được. Phóng túng, Nguyễn Trần Ân Tĩnh, Lã Diệc Hàm, 29, 7 cây 1, 6K, văn án. Năm 1987, em, Quất, xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi? Em, Quất, em, lúc này đang nằm trên giường đọc sách, trên người là tấm chăn mềm mại. Quất, Nhĩ Đông Trần, Trần Ân Tĩnh, em, Quất, Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khi, chỉ cần duỗi tay ra một chút là có thể chạm đến trà gừng Kỳ Hàn Trình chuẩn bị cho cô trước đó. Chút sức lực của cô ở trước mặt Kỳ Hàn Trình căn bản không tính là cái gì. Hoàn toàn không thể đem người đẩy ra xa. Đột nhiên nghĩ nếu cả đời này hai người cứ vậy mà ở cùng nhau thì thật tốt. Kết quả ngày hôm sau, Phó Ngàn Tư ở trong lòng bị đau mà mắng anh là cha nam hơn nữa. Cô thề nếu hôm nay anh thật sự dám lộn xộn cô liền một chân đá anh khỏi phòng, nhưng rất nhanh liền cảm thấy mình sai rồi. Môi bị người trên hung hăng hôn một cái. Sau đó còn giúp cô đắp chăn cẩn thận. Cái suy nghĩ kia trực tiếp bị cô bóp nát ngay lập tức. Thậm chí còn có suy nghĩ muốn ly hôn với Cẩu Kỳ liền và ngay bây giờ. Bởi vì khi cô tỉnh lại, trên bụng còn tỉ mỉ thả một cái túi chườm nóng mới. Phó Ngàn Tư, đột nhiên có chút ngốc. Kỳ Hàn Trình đã từ trên giường đứng dậy. Từ trong miệng gì Trương biết được, vị bác sĩ Lục kia đã đến và đang cùng Kỳ Hàn Trình ở trong thư phòng nói chuyện với nhau. Chậm rãi sửa lại cà vạt cùng khuy măng xét, lúc này cũng đang chuẩn bị mặc lại áo khoác tây trang. Phó Ngàn Tư chớp chớp mắt, không rảnh lo chuyện khác, đã hứa là không mời bác sĩ cơ mà. Phó Ngàn Tư ngồi dậy và nắm lấy chăn bông, anh định bỏ em ra ngoài sao? Có một cuộc họp, Kỳ Hàn Trình nhẹ dừng lại một chút. Là họp video, Phó Ngàn Tư ồ, một tiếng. Khóe môi cong cong, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh bị Kỳ Hàn Trình hôn tới hôn lui vào tối hôm qua. Chính mình còn không phản kháng. Anh cúi xuống và hỏi cô, có phải tốt hơn rồi không? Phó Ngàn Tư gật gật đầu, kỳ thật ban nãy đã tốt hơn rồi. Sớm biết hy sinh sắc đẹp cũng không đổi được việc không uống thuốc. Ngày hôm qua cô đã không phối hợp như vậy rồi. Bằng không cô cũng không có nhiều khí lực nói nhiều như vậy. Ngón tay Kỳ Hàn Trình xuyên qua mái tóc dài mềm mại của cô. Đem tóc vén sang một bên. Kỳ Hàn Trình đúng là cẩu đàn ông chỉ biết hứa mà không chịu giữ lời. Oán giận thì oán giận. Bác sĩ dù sao cũng đến. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chỉ nửa giờ thôi. Nói xong chuẩn bị đứng dậy thì nhận thấy góc áo lại bị ai đó kéo lấy.

ở trước mặt bác sĩ Lục cũng không có biểu hiện gì khác với Kỳ Hàn Trình. Kết quả chờ sau khi bác sĩ vừa rời đi, Phó Ngàn Tư liền lập tức khoanh tay, cự tuyệt giao lưu với Kỳ Hàn Trình. Kỳ Hàn Trình làm gì không hiểu, ở bên cạnh cô ngồi xuống. Đầu tiên là nhẹ nhàng kêu cô một tiếng, Ngàn Tư. Phó Ngàn Tư không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng mà, hừ, một tiếng. Kỳ Hàn Trình bật cười, tức giận rồi sao, biết rõ còn cố hỏi. Phó Ngàn Tư nghiêng người, trong giọng nói đều tràn ngập lên án việc anh không chịu giữ lời. Rõ ràng ngày hôm qua anh đã đồng ý với em là không cho mời bác sĩ. Ngay cả một lời hứa nho nhỏ anh cũng không làm được. Còn nói cái gì sẽ thích, sẽ yêu em cả đời. Tất cả đều là giả. Kỳ Hàn Trình, chỉ cần là cùng anh giận dỗi, Phó Ngàn Tư liền lôi tất cả các đạo lý lớn ra mà nói rõ ràng một lần. Anh xoa tóc cô, nhắc nhở, nhưng anh có không đồng ý, Phó Ngàn Tư. Vô thức còn nghĩ cầu kỳ thật biết đổi trắng thay đen. Kết quả khi cẩn thận nghĩ lại, Kỳ Hàn Trình ngày hôm qua quả thật từ đầu tới đuôi giống như chưa từng đồng ý qua. Tính sai rồi, không phải ngày hôm qua hôn cũng hôn rồi. Ôm cũng ôm rồi sao? Tại sao anh lại không đồng ý chứ? Phó Ngàn Tư cố tìm lý do. Kỳ Hàn Trình, em chẳng phải là bị anh ăn gắt gao rồi sao? Không được, đêm nay anh nhất định phải ngủ ở thư phòng. Kỳ Hàn Trình cúi xuống, để cô đối mặt với chính mình. Ngàn Tư, ngày mai anh còn phải đi công tác. Phó Ngàn Tư vốn còn muốn cùng anh ồn ào. Nghe xong lời này, liền ngoan ngoãn bất động. Kỳ Hàn Trình thấp giọng tiếp tục, trước khi đi công tác còn bị vợ cho ngủ riêng, giống như chúng ta thật sự đang cãi nhau. Phó Ngàn Tư đột nhiên có chút không đành lòng, thì phải làm sao bây giờ? Cô hơi mềm lòng nhưng trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Rối rắm một lát, sửa lại điểm sai của anh. Vốn dĩ chính là đang cãi nhau, chỉ là em tương đối dịu dàng, cho nên thoạt nhìn mới không giống cãi nhau mà thôi. Khoe khoang xong, cô lại bắt đầu ra vẻ thỏa hiệp. Có thể không tức giận trước khi anh đi công tác nhưng thư phòng vẫn phải ngủ. Chờ đến khi anh công tác trở về thì tiến hành. Có đồng ý hay không? Kỳ Hàn Trình nghiêng đầu hôn lên má cô. Ừm, một tiếng. Phó Ngàn Tư nói. Đợi đã, cô cúi xuống tìm kiếm di động. Nhưng là bởi vì ở khá xa, cuối cùng vẫn là Kỳ Hàn Trình giúp cô mang lại. Cô cúi đầu bật máy ghi âm. Hắn giọng hỏi lại, Kỳ Hàn Trình, anh muốn ngủ ở đâu khi trở về? Còn rất biết cách giữ lại chứng cứ. Kỳ Hàn Trình bật cười. Thư phòng, Phó Ngàn Tư ấn kết thúc. Sau đó vui vẻ cất điện thoại đi. Mở rộng vòng tay với anh. Ông xã ôm một cái. Kỳ Hàn Trình khom lưng ôm lấy cô. Không tức giận nữa. Chờ anh trở về lại tính sổ. Cái này gọi là cãi cọ khôn ngoan. Phó Ngàn Tư có chút đắc ý. Một lúc sau mới nhớ tới vấn đề quan trọng. Vậy anh phải đi mấy ngày? Kỳ Hàn Trình, một tuần. Lâu như vậy à? Phó Ngàn Tư nhanh chóng buồn bực. Đưa tay chọc chọc bên eo Kỳ Hàn Trình. Vậy anh phải tranh thủ thời gian này ngủ với em nhiều hơn một chút. Kỳ Hàn Trình, Phó Ngàn Tư tự nhận mình không phải là một người thích bám dính lấy người khác. Nhưng không thể phủ nhận, lúc Kỳ Hàn Trình không có ở bên cạnh, trong nhà đột nhiên vắng vẻ hơn rất nhiều. Kỳ thật cũng trách không được cô. Dù sao hai người cũng vừa mới xác nhận tình cảm, cũng là đang trong thời kỳ ân ái ngọt ngào nhất. Kết quả đột ngột tách ra, còn bị chênh lệch múi giờ. Cô cùng Kỳ Hàn Trình căn bản cũng không trò chuyện được với nhau nhiều. Thiếu vắng tình cảm chọc cả người cô lười biếng. Làm gì cũng không xong. Triệu Hội Tây nhìn tình huống này làm ra một cái tổng kết. Bởi vì cậu quá nhàn. Mỗi ngày không ăn thì ra cửa tụ tập. Đêm nay anh nhất định phải ngủ ở thư phòng. Kỳ Hàn Trình cúi xuống, để cô đối mặt với chính mình. Ngàn Tư, ngày mai anh còn phải đi công tác. Tình yêu đối với cậu như nguồn nuôi dưỡng tinh thần duy nhất. Hay là cậu thử ra ngoài làm việc giống tớ. Sau đó cậu sẽ phát hiện ra. Phó Ngàn Tư vốn còn muốn cùng anh ồn ào. Nghe xong lời này, liền ngoan ngoãn bất động. Kỳ Hàn Trình thấp giọng tiếp tục. Trước khi đi công tác còn bị vợ cho ngủ riêng. Giống như chúng ta thật sự đang cãi nhau. Phó Ngàn Tư nhớ tới cảnh Triệu Hội Tây bị ông chủ tra tấn ngày đó. Không quá tin tưởng mà hỏi. Phát hiện ra ngoài làm việc mới là chân ái. Đột nhiên có chút không đành lòng thì phải làm sao bây giờ? Cô hơi mềm lòng nhưng trong lòng vẫn còn có chút tức giận. Rối rắm một lát, Triệu Hội Tây thở dài. Phát hiện ra gả cho tổng tài tốt hơn nhiều so với việc phải ra ngoài còng lưng bán mạng làm việc. Phó Ngàn Tư, bất quá, sửa lại điểm sai của anh. Vốn dĩ chính là đang cãi nhau. Chỉ là em tương đối dịu dàng. Cho nên thoạt nhìn mới không giống cãi nhau mà thôi. Khoe khoang xong, nói đến làm việc, tâm thật sự có chút động. Ban đầu cá ướp lạnh nói với cô. Cô chỉ có một ý niệm nho nhỏ. Cô lại bắt đầu ra vẻ thỏa hiệp. Có thể không tức giận trước khi anh đi công tác nhưng thư phòng vẫn phải ngủ. Cảm thấy chính mình còn có thể lựa chọn một cách sống khác. Nhưng ngay cả khi Phó Ngàn Tư chưa từng ra ngoài làm việc. Chờ đến khi anh công tác trở về thì tiến hành. Có đồng ý hay không? Kỳ Hàn Trình nghiêng đầu hôn lên má cô. Một tiếng. Phó Ngàn Tư nói. Cũng biết có rất nhiều người bị công việc ngày ngày tra tấn. Có thể có nhiều trải nghiệm phong phú. Nhưng chắc chắn sẽ không được thoải mái như bây giờ. Cho nên cuối cùng vẫn là kiên quyết không đi. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô đã nghiêng đi một chút. Cá ướp lạnh từng nói đó chỉ là một cái hạng mục ngắn hạn. Cô có thể thử một lần. Dù gì sau khi làm xong hạng mục cũng chẳng khác nào thất nghiệp. Cô vẫn là công chúa nhỏ ngày ngày tiêu dao tự tại. Quan trọng hơn là, có thể dùng cái này rời đi sự chú ý vào buổi tối. Khi Phó Ngàn Tư cùng Kỳ Hàn Trình gọi video, cô đã nói với anh về ý định đó của mình. Sợ anh không đồng ý, cô còn cố ý bỏ thêm lý do. Em cảm thấy mình ngày càng giống như loại tình nhân được anh nuôi dưỡng trong nhà kính. Ngày ngày không cho gặp người. Kỳ Hàn Trình cũng không thể gật bừa. Nhàn nhạt nhắc nhở, nếu anh nhớ không lầm. Chúng ta đã lãnh chứng và còn từng cùng nhau đi gặp gia đình và bạn bè. Cho nên sao lại thành không cho gặp người rồi? Phó Ngàn Tư. Em sẽ làm một ví dụ tương tự. Chơi nhiều năm như vậy rồi cũng chán. Kỳ Hàn Trình bật cười. Đến Phong Hằng. Không muốn. Phó Ngàn Tư từ chối mà không cần phải suy nghĩ. Anh là ông chủ. Em là cấp dưới. Nhất định anh sẽ cái này cái kia. Kỳ Hàn Trình. Trụ sở chính của Phong Hằng chủ yếu là trong lĩnh vực đầu tư tài chính và nó không liên quan gì đến nghề nghiệp và sở thích của Phó Ngàn Tư. Ngay từ đầu không nghĩ là sẽ mang cô vào đó. Chỉ nghĩ ngoài trụ sở chính Phong Hằng còn có mấy công ty con khác liên quan đến sở thích và học vấn của Phó Ngàn Tư. Hẳn là cô có thể đảm nhiệm được. Tỷ như gọi em vào văn phòng trong giờ nghỉ. Phó Ngàn Tư dựa theo phim truyền hình cùng tiểu thuyết mà nói một hồi lâu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt nhỏ chợt ửng hồng vội vàng ho nhẹ một tiếng làm một cái tổng kết. Dù sao em cũng không đến Phong Hằng. Kỳ Hàn Trình cũng không sửa lời nói kia. Chỉ mỉm cười. Vậy em muốn đi đâu? An Dĩ. Một công ty game. Phó Ngàn Tư nói. Tuy rằng quy mô nhỏ nhưng mấy năm gần đây cũng có chút tiếng tăm. Phó Ngàn Tư đã tìm hiểu công ty đó trước khi nói với Kỳ Hàn Trình. Kỳ Hàn Trình ậm ừ một tiếng. Nhất thời không lên tiếng. Phó Ngàn Tư bắt đầu cảnh giác. Chẳng lẽ nó cũng thuộc sở hữu của Phong Hằng? Trong ấn tượng của cô, Phong Hằng hẳn là không dính dáng đến. Kỳ Hàn Trình nhanh chóng nói. Không phải. Phó Ngàn Tư yên lòng. Có chút vui vẻ. Vậy thì em sẽ đi. Kỳ Hàn Trình mỉm cười đồng ý. Được rồi. Chỉ cần em thích là được. Cách chương.